Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 320, chương 321, không có thuốc chữa người. Ba ca, ngu ngốc, ngươi lại dám chính mình tìm tới cửa. Ha ha, ngươi nhất định phải chết. Tozo Montanbe đang giàu làm sao tìm được đem Chu Tà dẫn đến nơi này. Kết quả hắn chính mình liền đến. Đơn giản kích động hỏng, hắn nói nước Nhật lời nói Chu Tà liền nghe hiểu, ba ca. Ngu ngốc, hai chữ, Chu Tà móc móc lỗ tai hướng phía hắn gõ gõ ngón tay. Mặt mũi tràn đầy khinh thường, bộ dáng kia tức giận đến Tozo Montanbe run rẩy, chính muốn đi lên giáo huấn Chu Tà, nhìn thấy trước mặt đổ một mảnh thủ hạ. Lại liên tưởng đến bọn hắn tìm tới tư liệu bên trên Chu Tà có chút thần dị thủ đoạn. Hắn sợ, quay người liền hướng phía Abe Haruka gian phòng phương hướng chạy tới. Chạy hai đầu chân nhỏ thẳng đá cái mông đôn. Chu Tà không vội, hắn trốn không thoát. A, ngươi muốn làm cái gì? Lúc này chỉ còn vài miếng tấm vải cản trở trọng yếu vị trí nhân viên nữ 24 cũng từ văn phòng đi. Ra, vừa ra tới liền bị cảnh tượng trước mắt dọa đến rít lên một tiếng. Người trẻ tuổi này là ai? Chưa thấy qua, nơi này chính là Tozo gốc thức công ty. Người thế mà dám ở chỗ này nháo sự. Chán sống a, ngươi chờ, xã trưởng rất nhanh liền để ngươi chịu không nổi. Chu Tà liếc một cái cùng để Trần không có gì khác biệt nhân viên nữ nhíu mày. Một đôi mắt tam giác. Hèm rượu mũi, tướng mạo bình thường, mặt bên trên phấn lót đánh so tường còn dày hơn, bởi vì vừa mới ra một thân mồ hôi, trên mặt trộn lẫn phấn mồ hôi nhỏ giọt xuống, cùng mặt muốn hòa tan đồng dạng, buồn nôn đến cực điểm, nghe nàng khẩu âm rõ ràng là cái sao sao người, rõ ràng vừa mới bị Tozo Montanbe cho đùa bỡn qua. Nói chuyện với Chu Tà ngữ khí lại hoàn toàn không có xấu hổ ý tứ. Ngược lại có chút vênh mặt hất hàm sai khiến. Nhìn thấy Chu Tà nhìn nàng một cái, thậm chí còn cố ý ưỡn ngực, vốn là không nhiều vài miếng vải vóc tùng lỏng lỏng lèo lèo. Sau này hoàn toàn mất hết ngăn cản, không nghĩ tới Chu Tà lại hoàn toàn không có lại nhiều liếc nhìn nàng một cái. Lan, một cái băng lãnh. Lăn, chữ dọa đến nhân viên nữ khẽ run rẩy. Nàng cảm giác được nếu như mình không đi, người tuổi trẻ trước mắt khả năng sẽ đem mình từ lâu bên trên ném xuống. Nhưng nàng vừa mới được Tozo Montanbe sủng hạnh, nội tâm bành trướng vô cùng, thậm chí cảm thấy mình liền là xã trưởng phu nhân, vẻn vẹn bị Chu Tà giống sững sờ một chút. Chu Tà lúc đầu không chuẩn bị lại tranh luận nàng. Quay người muốn đi, không nghĩ tới nhân viên nữ lại đăng đăng đăng, dẫm lên giày cao gót ngăn ở Chu Tà trước mặt. Ngươi là ai, lại dám đối với ta như vậy? Ta cũng như thế muốn để xã trưởng chơi chết ngươi. Kia mặt xấu xí bên trên tràn đầy khinh thường. Chu Tà không phản bác được. Ta xưa nay không đánh nữ nhân. Ngươi là người thứ nhất. Ba. Trực tiếp một cái bàn tay quất vào nhân viên nữ mặt bên trên. Đem nàng tát lăn trên mặt đất. Trực tiếp hướng Tozo Yamao rời đi phương hướng bước đi. Hắn lo lắng thời gian kéo quá lâu lại mất đi Tozo Yamao tung tích. Tìm ra được phiền phức. Cho nên tăng nhanh bộ pháp. Sau lưng ngã xuống đất bên trên nhân viên nữ. Ô ô ô, khóc lên. Hắn mắt điếc tai ngơ. Lúc nào đều loại này bán nhân cách người xuất hiện. Khi hắn chuyển qua mấy vòng về sau liền biết lo lắng của mình là dư thừa. Tozo Yamao ngay tại trước mặt chỗ rẽ đứng đấy. Một mặt nụ cười bỉ ổi. Đứng bên người một người mặc một thân áo choàng tắm nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân trên người có tùm sát khí. Không cần phải nói. Cái này tất lại chính là nước Nhật nữ âm dương sư Abe Haruka. Một đại lão gia còn muốn dựa vào nữ nhân chỗ dựa. Các người nước Nhật tinh thần võ sĩ đạo đâu? Không phải hẳn là cùng ta liều chết một trận chiến a? Con của ngươi, thế nhưng là chết trong tay ta đây. Chu Tà khinh thường ngữ khí đối Tozo Yamao có bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại là một bên Abe Haruka bởi vì hắn câu nói sau cùng mà tức giận không thôi. Hỗn đàn, nếu là ngươi hại chết Tozo Maru quân, vậy ngươi liền làm tốt cho Tozo Maru quân chôn cùng giác ngộ a. Abe Haruka vô cùng phẫn nộ, thân bên trên sát khí bốc lên, một cái đáng sợ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Hướng phía Chu Tà nhe răng trợn mắt, nói, ngươi đem Tozo Maru quân hồn phách làm sao vậy? Vì cái gì ta tìm không thấy? Nói cho ta biết lời nói liền để ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Bằng không thì ta liền để Xá Tân Doji đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Abe Haruka nửa sống nửa chín sao sao ngữ nghe được Chu Tà xấu hổ ung thư đều nhanh phạm vào. Thực đang khó chịu, hắn cũng không có chuẩn bị cùng nàng có quá nhiều giao lưu. Tới đây, chỉ là vì câu bọn hắn hồn thôi. Hồn phách của hắn a. Đưa 990 đi địa phủ, hẳn là tại trong địa ngục hưởng thụ sinh hoạt a. Theo Abe Haruka, tại địa ngục kia cũng đã là không thể vãn hồi. Chính mình người yêu hồn phách thế mà không cách nào trở lại thiên hoàng ôm ấp. Điều này thực để nàng không cách nào tha thứ. Xá Tân, xé nát hắn. Xá Tân Doji biểu lộ có chút ngưng trọng. Hắn cảm giác được Chu Tà không đơn giản. Tại hắn vừa mới bị Abe Haruka thả lúc đi ra cũng đã bắt đầu đối Chu Tà tạo áp lực. Hắn bản thân liền là từ sát khí hình thành. Tozo Montanbe lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm hắn vẻn vẹn có chút tạo áp lực liền trực tiếp bị dọa đến quỳ gối bên trên. Mà đối Chu Tà, hắn đã dùng hết toàn lực, nhưng mà đối phương lại không nhúc nhích tí nào. Coi như người này là lại chút thủ đoạn, nhưng hắn nhưng là hơn ngàn năm đại yêu quái a, làm sao có thể phát sinh loại sự tình này? Hắn bỗng nhiên có chút không biết từ chỗ nào ra tay. Hắn thậm chí nhìn thấy Chu Tà mặt bên trên lộ ra một tia khinh thường. Đây chính là các ngươi âm dương sư chơi thức thần a. Tựa hồ cũng chả có gì đặc biệt. Xá Tân Doji, trong truyền thuyết nước Nhật đại yêu quái, hữu danh vô thực a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.